quan hệ với người đàn ông Mỹ đó trong suốt 2 năm trời bao nhiêu lần, đang ngồi với anh coi phim, đứng dậy xách cái chìa khóa xe đó rằng đi theo gạch, đi lại làm kia ngủ với thằng kia. Nửa tiếng 45 phút nhau chạy về, ở gần đó, anh cảm thấy một cái sự rồi về, rồi tắm rửa rồi tối nằm với anh. Thậm chí tối là quan hệ với anh một cách miễn cưỡng. Anh cảm thấy một cái sự đau đớn và dường như là ghê tởm. Chào quý vị, cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, đàn ông á, ông mà có vợ bé ngoài đó, thì thường thường đó là người ta lo hết cho vợ bé. Phụ nữ mà có đàn ông ở ngoài đó, ngoại tình đó, họ không có làm như vậy. Nhưng bù lại đó là họ rất là gọi là kiếm chuyện đi ra ngoài nhiều. Mà nếu như ông chồng tinh lý sẽ nhìn thấy. Nhưng mà khi người phụ nữ ngoại tình rồi đó, thì có nghĩa rằng thường thường là cái tình yêu với chồng họ, họ đã không có vừa ý. Có cái gì đó trong lòng họ mà họ không có nói ra. Nhưng mà khi mình biết ra thì nó muộn rồi. Thì thế này nè, một cái anh bạn cũng tương tương đương tuổi với Ngọc Nhi gọi cho Ngọc Nhi và nói rằng là anh chưa bao giờ nghĩ rằng là vợ anh sẽ ngoại tình. Nhưng khi anh phát hiện ra đó, thật sự ra là ngồi xuống nói chuyện với vợ thì anh mới biết được rằng là anh tệ như vậy. Nhưng bây giờ để mà trở lại có lẽ anh không can đảm. Như thế này nè quý vị, có nhiều người đàn ông đó, họ ỷ lại là người đàn bà của họ đã là vợ rồi, sẽ không bao giờ bỏ họ đâu. Và đàn bà mà, không có ai dám làm cái điều đó hết. Cho nên vì lý do đó đó mà rất là nhiều người đàn ông họ khi đổ vỡ gia đình, họ nói tự nhiên đang yên đang lành tự nhiên như vậy. Thật sự ra không có chữ tự nhiên đang yên đang lành, mà có những cái ấp ủ bất đồng ý kiến, chán nhau ở những cái lặt vặt ở trong nhà mà người đàn ông không có hiểu. Mà người vợ nói ra thì cứ gạt ngang. Và đến một ngày thì người vợ cảm thấy rằng là đủ rồi, không muốn tiếp tục nữa, thì lúc này mọi chuyện nó lại dở lỡ. Như thế này nè quý vị, anh ấy kể Ngọc Nhi nghe đó là hai vợ chồng có hai đứa con ở Mỹ, trai gái đầy đủ. Và đứa thứ nhất á, là nó đã 37-38 tuổi rồi. Đứa thứ nhì á, thì cách đứa đó 6 tuổi là khoảng 33-33 tuổi. Anh nói là khoảng cỡ đó, nó đang ở cái thời điểm mà giao thời giữa 32-33. Thì ra đường đi làm, có sự nghiệp riêng hết, nhưng mà chưa có gia đình nên tụi nó cũng kén chọn. Thằng con trai thì nó nhỏ nhẹ, nó ngoan ngoãn, nó không phải là gay, nhưng mà cái tính nó nhỏ nhẹ. Cho nên nó dạy em nó đó cũng nhỏ nhẹ như vậy. Anh đó anh thấy là cuộc gia đình rất là êm, con cái ngoan ngoãn không có hư hỏng, con trai thì dạy em cũng nhỏ nhẹ, và đứa con gái thì thùy mị. Anh rất là thương. Và vợ anh thì một cái người phụ nữ dường như là ít nói. Thì sống với nhau bao nhiêu năm nay, anh không có hề làm gì sai trái với vợ. Cho đến gần đây đó, mà vợ anh đã bước qua cái tuổi 50 này, 50 mấy rồi, anh thấy là buổi tối đó vợ anh hay đi kiếm chuyện đi ra ngoài mua đồ, mà anh không có để ý, nó kéo dài rất là lâu rồi. Có nghĩa rằng quên cái này chạy đi mua, quên cái kia chạy đi mua, mà cứ vài đêm một lần. Anh cũng mới có cái bà này càng ngày bà càng lẩm cẩm, cứ quên mà từ nhà anh đó chạy lại một cái tiệm gọi là một cái Target ở bên ở một cái Target, một cái thương hiệu bên Mỹ đó quý vị, phải bán đồ đủ thứ hết giống như Việt Nam mình mấy cái Market vậy đó. Thì nó lớn lắm, thì 10 giờ đêm 90 giờ đêm là vợ anh chạy đi. Thì anh nói cái bà này càng lẩm cẩm, anh cũng không có nói tới anh bận xem tivi hay là nghỉ ngơi, tại vì anh làm việc rất là cực, anh làm tới 1:30 lẫn nghe là 1:00 chính thức và 1:00 4 tiếng. Anh nói là lớn tuổi rồi, cứ như là mình thấy mình ở nhà không có gì làm, vợ chồng cũng nhàm với nhau, không có gì nói, ở nhà mấy chục năm rồi. Nên anh đi làm kiếm thêm, còn vợ anh thì làm về văn phòng, cứ 8 giờ sáng vào văn phòng làm việc, tới đến là 4-5 giờ chiều là về nhà rồi. Còn anh thì tới 6 giờ chiều mới về, khi 7-8 giờ tối mới về. Mà về tới nhà là anh mệt rồi, anh vội vàng vợ dọn cơm anh ăn xong rồi anh lên anh nằm anh nghỉ ngơi, anh xem tivi, xem phim trên Netflix của Mỹ, là bởi vì anh muốn relax cái đầu của anh. Anh rất dùng phone lắm, có khi anh về vợ nó là gọi mấy tiếng đồng hồ, mấy chục cuộc gọi không bắt, anh nói trời anh đi làm anh bỏ phone trong túi mà em có chuyện gì. Nhưng lúc vợ nó làm ở nhà buồn này buồn kia muốn gọi mét ví dụ mấy đứa con, thì anh cũng nói anh xin lỗi, giờ có gì nói đi, vợ không nói. Thì cái thời gian mà anh thấy khoảng 1-2 năm trở lại đây khi anh ngồi, thì anh thấy rằng vợ nặng nặng hay quên hay nhớ. Gần đây đó anh mới thấy rằng là càng ngày nó càng nhiều. Cho đến một cái bữa đó anh để ý là như vậy, khoảng 10 giờ rưỡi đêm rồi, thì vợ anh đang ngồi xem trên computer làm việc gì đó không biết, thì đột nhiên vợ anh ấy chạy đi mua đồ một chút xíu, hồi chiều quên mua cái gì. Thì anh cũng không để ý, nhưng mà khi anh nhìn đồng hồ lại, vợ anh đi nó hơi lâu, anh nhìn đồng hồ lại, ủa cái target này là 10 giờ đóng cửa rồi mà vợ anh đi là 10 giờ rưỡi rồi. Thì anh mới gọi, anh nói là em dọn về đi, tại vì em quên là đóng cửa à. Vợ không bắt máy, anh gọi nhiều lần không bắt máy và có vẻ như là không biết là bắt máy. Thì vợ anh đi cũng lâu về, mà lúc này thì anh đứng ngoài cửa anh chờ, là bởi vì anh lo ngại là ủa sao không bắt máy, có chuyện gì. Thì vợ anh về tới thì thấy anh đứng ngoài cửa có vẻ là giật mình, bởi ủa sao anh đứng đây. Thì anh nói là anh gọi không được, nói ồ cái phone em chắc có vấn đề, hỏi em mua gì anh xách vô. Thì nói là ồ không có mua, đi mua không được. Thì anh hỏi em đi mua ở đâu, thì vợ nói rằng là mua thay kìa, đi về vòng nhập chứ không có. Thì anh mới trong lòng suy nghĩ, mới nói rằng ủa thay gạch 10 giờ đóng cửa mà. Thì vợ mới dễ chột dạ và nói ồ không, em chạy ra đó rồi nó không có mở cửa, rồi em chạy vòng vòng ở chỗ khác không mở cửa rồi em đi về. Thì anh suy nghĩ ủa tại sao giờ anh lạ như vậy, cần cái gì phải đi 2-3 chỗ như vậy. Anh vào anh im lặng không có nói, nhưng mà anh nhìn cái thái độ giờ anh có vẻ mất bình tĩnh, thì anh nghi ngờ. Bắt đầu thì anh mới sực nhớ tới là trong 1 tuần rồi 2 tuần 3 tuần, những cái tuần nào vợ anh cũng đi mua đồ, mà những lúc đi mua đồ là thường thường ngồi cạnh bên anh coi tivi, hoặc là đang ngồi computer, hoặc đang làm gì đó cái cầm điện thoại lên xong cái nó quên mua đồ đi. Thì anh tự nhiên nó lại cảm thấy một cảm giác hơi sợ sợ xung quanh mình, bắt đầu để ý tới vợ hơn, anh để ý tới vợ hơn. Nhưng mà để ý thì thấy cũng chẳng có cái gì mà bất bình thường cuộc sống đi làm mỗi ngày. Cho đến một hôm thì vợ làm một cái gian phòng của government, có nghĩa là văn phòng chính phủ, là làm cái giờ hành chính đó quý vị. Thì anh đi mua đồ, anh cũng đi trong khu shopping, thì anh gặp cái người đồng nghiệp của vợ, cái cô này là làm chung với vợ anh. Thì là hỏi ôi hai hỏi thăm nhau, how are you, mày ok không, đồ đồ thứ đó, vợ mày sao rồi, khỏe chưa. Anh nói ngạc nhiên, nói là anh cũng ngơ, anh nói là nó nghỉ mấy ngày hôm nay rồi, nó nghỉ bệnh mà không biết nó khỏe chưa. Cái anh mới nói oh she's okay now, là vợ tao ok bây giờ rồi. Cái anh mới giật mình là cả tuần nay vợ anh không có nghỉ làm ngày nào hết, vợ anh cũng đi làm bình thường. Mà cái tuần đó theo lẽ anh đi làm anh có biết, nhưng mà cái problem là cái tuần đó anh xin ở nhà, bởi vì cái chỗ anh làm đó là nó đang sửa chữa. Anh làm trong một cái xưởng của Mỹ, nhưng mà cái xưởng đó là họ đang gọi là họ dời cái xưởng đi qua một cái block kế bên, cho nên là công nhân làm nặng mới làm, thì công nhân được tạm thời nghỉ 1 tuần, mà ai mà có về cây sành thì lấy tiền, còn không được ăn lương. Thì anh mới chột dạ, anh ở nhà mà anh không có đi làm mà, thì anh cũng không có nói gì hết. Thì anh mới hỏi cô đó là ô vợ đó có xin phép nghỉ đàng hoàng không. Cô nói dạ có xin phép nghỉ 3 hôm rồi, ngày mà tomorrow đi làm trở lại. Thì anh thấy là có điều nghi ngờ nữa, rồi anh cũng bắt đầu để ý nhiều hơn nữa. Thì buổi chiều đi làm về đó, anh hay nhìn thấy là vợ anh á, là cái phone bây giờ lúc nào cũng bên mình hết. Rồi có những lúc mà nghe cái tiếng cái phone nó rung lên một cái, vợ anh chỉnh im lặng, nhưng mà khi nó rung lên một cái đó thì vợ anh lại là đặt xem liền, rồi tắt máy vô. Và hầu như buổi tối là có những cái tin nhắn như vậy, thì vợ anh lại chạy đi mua đồ. Anh nghi ngờ nhà mình ngoại tình. Và anh nghĩ anh là sau khi anh nghi ngờ xong, anh nghĩ rằng không thể nào, tại vì vợ mình là một người phụ nữ đàng hoàng, gia đình đang ấm êm hạnh phúc, không có lý do gì hết. Rồi cô ấy xin đi chơi với bạn, là trong một cái nhóm bạn ở chỗ làm cô ấy. Trong cái dịp lễ đó, là nó làm cái dịp lễ thì cả thành phố, ai làm hãng cũng được nghỉ lễ lớn của Mỹ. Thì vợ nói rằng là cái cuối tuần đó là Friday, Saturday, Sunday, là thứ 6-7 nhật. Là ở trong cái chỗ làm họ tổ chức đi với một cái nhóm bạn đi chơi 3 ngày, đi cắm trại cái thành phố biển đó. Thì vợ anh đi chung. con cái nó lớn rồi. Thì anh nói ok, vợ anh đi đi. Thì rồi anh ở nhà. Trong lòng anh một cảm giác bất an, bởi vì ở cái chỗ làm đó đó, thường thường là người ta lớn tuổi hết rồi, người ta có gia đình, người ta không tổ chức đi chung như vậy. Mà đi chung thì hay rủ thêm là ông chồng bà vợ đi. Tại người Mỹ thường thường quý vị, ở cái công ty mà tổ chức đi đó là ngầm như cũng từng gặp bạn bè vậy. Họ tổ chức từng cặp đôi đi không à. Ngoài trừ mình không cặp đôi thì mình rủ bồ mình, còn có thì mình đi cặp đôi. Thì chứ họ không có rủ một nhóm đi vậy, ít lắm. Thì anh mới cảm thấy hơi ngạc nhiên. May mắn là anh lục lại một trong một cái danh bạ. Tại ngày xưa anh có giữ số điện thoại của cái bà làm chung. À, lúc có làm giấy tờ thì cũng quen với nhau đó. Thì anh mới gọi điện thoại là cái bà mà bữa hổm gặp đó. Thì anh hỏi bà khỏe không? Thì bà nói ok. Rồi anh nói là anh mời bà là cái dịp nghỉ lễ đó có thể là mời vài người bạn đồng nghiệp đến nhà anh là barbecue, là thịt nướng ngoài trời. Bà nói rằng ok, đó phải sắp xếp. Anh nói không có ai đi chơi xa. Bà nói no, nghỉ có mấy ngày thôi, không có plan đi, cho nên it's ok, ta sắp xếp, ta mời đến. Thì anh lại lỡ rồi phải mời. Thì trong đó là nguyên cái group mà làm chung với bạn anh, nói là 7-8 người, nữ có nam có, họ đi với chồng vợ họ. Anh buộc lòng phải là tổ chức cái barbecue ở nhà, không có vợ anh. Khi họ tới đầy đủ hết thì hỏi vợ anh đâu, thì nói là vợ anh đi về thăm một người bạn ở xa. Anh phải giấu như vậy. Và trong cái bữa tiệc đó anh mất bình tĩnh hoàn toàn, là không biết vợ anh đi đâu mà lại nói láo như vậy. Thì anh cũng cố tình chụp hình nguyên nhóm bạn khi đó, chụp hình ăn uống chơi cả nửa ngày xong họ đi về. Thì từ chủ nhật tối vợ anh về tới, thì anh mới hỏi vợ anh làm đi chơi vui không. Vợ anh là ok, đi chơi nguyên nhóm, họ cũng đi, có người có chồng có vợ, họ đi với ai thì họ kể tên ra hết. Thì lúc này anh mới ngồi xuống, anh có chuyện muốn cho em thấy. Thì anh mới mở những cái hình ở trong máy ra đằng cuối tuần qua. Lúc nào vợ anh tái xanh mặt và vợ anh bắt đầu im lặng. Thì anh nói là em đi đâu? Thì cô ấy không trả lời được nữa. Nhìn là cô ấy như là hết chối rồi. Thì và anh mới nói rằng là suốt cái thời gian mấy tháng qua anh nghi ngờ sao sao đó, nhưng mà anh nghĩ là em có gì giấu với anh không. Thì khi mà anh nói ra thì cổ lúc này cũng mới nói rằng là em sai, nhưng mà cái nguyên nhân là lỗi của anh. Thì tự động cô khai ra cái vấn đề ngoại tình của cổ. Cái thế này, cái người ngoại tình đó là một cái người làm cùng một cái chỗ của vợ anh, nhưng mà khác cái khu, khác department. Hai người quen nhau đã gần 2 năm nay rồi. Bằng những cái sự quan tâm chăm sóc mà anh không có, thì vợ anh kể ra như vậy. Có những lúc đó, anh muốn, vợ anh muốn liên lạc với anh, những lúc mà buồn bã con cái, hay là cái thời kỳ người phụ nữ trong cái giai đoạn tiền mãn kinh đó, thì muốn tâm sự với anh mà anh cứ lơ là. Rồi vợ anh buồn và stress. Thì cái người bạn làm chung đó đó là vợ của Him á, là ngoại tình, bỏ chia tay rồi, thì Him muốn tâm sự như vậy. Cho nên nó là hai người lại đồng cảm với nhau là vợ thì cô đơn cần chia sẻ. Còn cái người đàn ông đó đó thì bởi vì Him săn sóc vợ quá mức rồi, vợ cảm thấy là nhàm chán rồi lại quen với một người đàn ông khác. Thì vợ anh hai người đồng cảm với nhau, coi như là làm bạn thân. Những cái lần mà chỉ là nhắn nhủ qua lại thôi, chỉ có lần này đi chơi chung với nhau mà đi với mấy người bạn khác nữa chứ không có gì hết. Và đổ lỗi là không tìm được cái sự đồng cảm trong gia đình với chồng. Thì anh mới thấy là vợ anh kể ra là thứ nhất, anh làm có tiền gửi về, vợ giữ hết, gửi với tài khoản của vợ đó. Nhưng mà không còn đi chơi chung với nhau nữa, không có đi picnic, không có đi chơi với nhau, không có đi party chung. Rồi đi làm về là anh mệt rồi. Thế mới rằng là anh làm 12 tiếng, 13 tiếng một ngày chỉ vì cái gia đình này, để sau này về hưu vợ chồng có tiền để chơi với nhau. Anh về nhà anh mệt rồi, còn em thì cứ lui cua với cái máy của em, cái bếp của em. Anh ngồi xem tivi, mình cùng một phòng khách, phòng ăn với nhau mà. Cái sai của anh là như vậy. Rồi vợ nói rằng là anh không còn thiết tha với vợ nữa. Là vấn đề vợ chồng quan hệ nhiều khi, 2-3 tuần anh mới sực nhớ tới là nó là tại vì thật sự là anh quá mệt. Vợ chồng sống lâu anh quên mà cái tuổi của anh là làm việc quá sức nữa, cho nên thật sự là anh thiếu sót cái đó. Giờ anh cảm thấy rằng là không được quan tâm, không được yêu thương, ngủ không có ôm nhau. Mà anh ngủ anh lăn ông kia anh ngái, giờ anh nằm bên đây và anh cảm thấy rằng thật sự ra là giờ anh đã cảm thấy cuộc hôn nhân này nó khô cằn, nó chán nản. Thì thưa quý vị, và giờ anh hứa đó là chưa có đi có gì xảy ra hết. Và bây giờ đó là giờ anh hứa với anh là sẽ cắt đứt và coi như không xảy ra, chỉ cần anh quan tâm. Và thưa quý vị, anh tin vợ anh là không có gì hết. Cho nên nó là anh, hai vợ chồng cùng thỏa thuận với nhau là start over lại để hâm nóng tình yêu. Xin nghỉ mấy ngày đi chơi với nhau. Cuộc sống ra là bình thường. Nhưng mà trong lòng anh có một cái sự bất yên là nghĩ rằng không đơn giản bỏ nhau như vậy. Thì thưa quý vị, giờ anh không còn đi ban đêm nữa. Giờ anh đi làm bình thường. Không có còn bỏ việc làm nữa. Nhưng mà giờ anh rất là buồn. Buồn và đặc biệt nữa là giờ anh giống như là không có nói chuyện nhiều nữa. Trong những lần vợ chồng quan hệ đó, giờ anh có vẻ là rã rời và không muốn làm. Thì anh nghĩ là anh thử một lần cuối cùng. Thì anh nói hôm đó đó là nói vợ anh là hẳn điều anh đi. Anh cần phải đi một tuần lễ qua một cái tiêu quan khác để được training và thực tập một cái việc chạy cái máy mới. Rồi sau đó anh trở về, anh dạy lại những người ở bên đây. Thì anh đi. Thật sự anh có đi. Trong cái tuần đó đó là anh mướn xe khác và anh theo dõi vợ anh. Thì chỉ sau khi anh đi chỉ có một ngày thôi, thì anh thấy vợ anh đó là đi làm về, không có về nhà, và đi thẳng đến một cái khách sạn. Và đi vào đó thì anh thấy cái người đồng nghiệp đi vào, và anh biết cái đồng nghiệp đó là ai, và anh không có vào. Anh nói anh không có vào bắt, tại khách sạn ở Mỹ không ai muốn làm. Anh ngồi ở lobby, anh nói rằng anh ngồi anh chờ bạn anh. Thì anh ngồi đó thì khoảng mấy tiếng sau thì giờ anh mới xuống. Thì cái người lobby họ cũng không biết chuyện gì, thẳng là nói là anh có hẹn những người bạn sẽ đặt phòng ở đây, tụi bạn ở trên đường tới và kẹt xe, cho nên anh phải ngồi để anh chờ. Thì lobby quý vị ta lịch sự lắm, quý vị cứ ngồi làm việc đứng máy, quý vị không ai nói gì hết đó. Thì mấy tiếng sau giờ anh xuống, thì khi đi xuống đó là người đàn ông đi xuống trước và đi ra về, và vợ anh xuống sau khoảng 10 phút sau đó. Khi vợ anh bước xuống gặp anh đó, thì vợ anh sững sờ. Và lúc này vợ anh bỏ ra xe, không đứng lại thích, vừa đi vừa chạy ra ngoài xe. Anh không nói gì hết, anh chỉ đi, anh không trả lời. Anh giờ anh lên xe lái xong về thì anh mới lái về nhà. Thì anh về nhà, vợ đang có ở nhà và anh cũng không gọi, bởi cái sự nóng giận của anh lên tới cái mức đạt mà là anh không còn cảm xúc, bởi vì nó đã rõ ràng rồi. Thì gì biết không, làm anh không nói với các con, không nói với ai hết. Suốt hôm đó giờ anh có về. Ngày hôm sau vợ anh đi làm về mới về, thì anh mới nhắn là như vậy: em cứ về nhà đi. Anh đồng ý ly dị. Thì ngày hôm sau vợ anh đi làm xong mới về, thì cô ấy nói là cô ấy đồng ý ly dị bởi vì cô ấy thật sự là yêu người đàn ông đó. Và trong thời gian qua đó, giờ anh đã cố gắng làm mọi thứ để mà ráng ra hẳn cuộc hôn nhân, nhưng mà không được. Thì giờ quyết định là chia tay và mong rằng anh đừng nói với các con kiểu đó rằng hai người không có hợp với nhau từ lâu, ráng chờ con lớn lên, bây giờ là ly dị thôi. Anh đồng ý, nhưng anh xin vợ anh là cho gặp người đàn ông đó để em nói chuyện theo kiểu đàn ông với nhau. Thì vợ anh hẹn người đàn ông đó và ba người gặp nhau, mà gặp nhau ở cái nơi đông người, để mà họ trong cái quán ăn của Mỹ đông người để nói chuyện. Thì thưa quý vị, và giờ anh nói rằng không cho người đàn ông đó biết là gặp anh thì ông mới dám ra. Thì hai người đang ngồi ăn thì anh đi tới, thì ông định đứng dậy bỏ chạy thì anh bắt tay nói là không, mày cứ ngồi đây nói chuyện. Và đó là người đàn ông người Mỹ, tức là người Việt Nam. Thì anh mới nói rằng tao với vợ tao đồng ý ly hôn và tôi muốn gặp bạn. Dịch theo tiếng Anh đó, tôi muốn gặp bạn để mà tôi giao vợ tôi cho bạn. Và theo tôi tìm hiểu đó là bạn là đồng nghiệp của vợ tôi. Thì tôi chỉ muốn rõ ràng ra đây là bạn có cưới vợ tôi không. Và tôi chẳng sàng tôi ly hôn nếu bạn cứ bạn cưới vợ tôi đàng hoàng. Thì lúc này, cái người đàn ông Mỹ này mới nói rằng là không, chỉ là quen nhau thôi. Ông ấy có vị hôn thê và chỉ còn có 4 tháng nữa đám cưới thôi. 4 tháng đám cưới thôi. Vị hôn thê của ông ấy là ở thành phố khác, cũng đang dọn về đây. Sau khi hai người lại về đây ở chung thì sẽ làm đám cưới. Và hai người đã đính hôn với nhau lâu năm rồi nhưng phải về ở xa. Và ông nói rằng có quen với vợ của bạn đó là bởi vì đây là một cái nói là một cái cuộc thỏa thuận giữa đôi bên thôi. Và vợ bạn nói với tôi là vợ bạn với bạn đã từ lâu, đã ly thân từ lâu rồi. Đã trên đà ly dị. Cho nên tôi nghĩ như vậy, tôi xin lỗi bạn, tôi sẽ đi về và tôi sẽ không gặp vợ của bạn nữa bởi vì tôi sắp đính hôn, tôi sắp kết hôn rồi. Hôn thê của tôi đã quen cô này mấy năm rồi. Thì lúc này đó là vợ của anh đau đớn và khóc lóc và ôm mặt khóc lóc và một khóc tức tưởi lên. Thì anh mới nói là thôi, vậy thì thôi, nếu mà thật sự là sự đây là sự thật đúng không, thì khi mới em là sự thật thôi, em xin lỗi, em về trước. Và hôm qua em xin lỗi vợ, vợ của anh em nói rằng là em sorry, mình đây là những người thỏa thuận quan hệ với nhau, bạn bè, chứ tao không nghĩ tới xa. Tôi cũng từng khuyên em là nên tìm cách quay lại với chồng, đã ly thân nhiều năm rồi, chứ tôi không biết là em chưa ly thân. Em cũng đã lừa dối của tôi xin lỗi người đàn ông này và tôi xin lỗi em. Thì thưa quý vị là anh nghĩ là anh không được cho vợ anh lái xe về, và nó lên xe anh chở vợ anh về và để xe ở chỗ cái nhà hàng đó. Thì vợ anh lên xe anh chở về, và suốt quãng đường từ đó về nhà thì vợ anh khóc khóc lóc và không nói gì hết. Thì khi về nhà đó, vợ anh khóc lóc đau đớn và suy sụp, và anh ôm vợ anh vào để mà anh thấy quá tội nghiệp người đàn bà này. Nhưng cái lòng anh lúc đó đã chết rồi. Một cái sự đau đớn khủng khiếp là lỡ lừa giữa gần 2 năm nay và quan hệ giao nhiều lần rồi, chẳng phải mới đây. Thì anh ôm vợ anh cũng an ủi vợ anh xong rồi, thì ngày hôm sau anh vẫn ký giấy ly dị và nói rằng là anh hứa với em anh sẽ ly dị để anh tìm một người mới, người đó bất cứ là ai, không phải là cái ông hồi nãy, nhưng mà bất cứ là ai, bởi vì anh biết em cũng hạnh phúc với anh. Thì lúc này cổ xin lỗi, quỳ sụp xuống xin lỗi và nói rằng cổ đã sai rồi. Cổ thấy là cái cảm xúc mới lạ, đủ thứ chuyện hết và cổ sai rồi. Thì thưa quý vị là cổ không chịu cái ly gì. Và cổ nói nếu mà anh cái ly gì á, thì cổ sẽ tự giận cổ chết. Tại vì cổ thấy là cổ không chuộc lỗi. Thì thưa quý vị, anh nói như vậy nè. Anh chưa nói với con, anh chưa nói với ai hết. Thì sau khi cổ năn nỉ lại lục, anh có cái ý định nói với cổ là bây giờ anh ở trong nhà này chung với tôi, nhưng mà mình ly thân, chính thức ly thân, và tôi vẫn đọc đơn ly dị chứ hai đứa mình biết thôi. Thì sau khi ly dị ra rồi thì em muốn tìm ai em tìm, và tôi có thể là có một người phụ nữ khác, tôi không biết được, so far là tôi chưa có. Thì cô ấy năn nỉ để cho cô ấy thời gian để cô ấy chứng tỏ cô ấy không có chịu dọn ra và xin ở trong nhà, và anh cũng đồng ý. Thì anh đồng ý cho vợ anh trong nhà, nhưng mà vợ anh dùng cái tình cảm của hai đứa con lại nói dối với các con rằng là bây giờ ba không còn thương mẹ nữa, ba không cho mẹ ngủ chung, rồi ba với mẹ ba ly thân mẹ, ba định làm đơn ly dị mẹ bởi vì ba chán mẹ. Cho hai đứa nhỏ đó, nó lại về, nó lại hỏi anh, và anh không biết nói làm sao. Anh muốn nó khinh mẹ anh, mẹ nó. Thì bây giờ anh nói rằng anh muốn cô ấy dọn ra, nhưng mà cô ấy thì lại sinh ở trong đó. Thì anh hỏi ông như vậy, anh phải làm sao? Ý định của anh đó, anh có ba cái phương án. Thứ nhất là anh sẽ dọn ra, anh sẽ dọn ra, xin đi chuyển vào một cái chỗ khác làm được, bởi vì cái hãng anh nó có một cái hãng chính là cái hãng mẹ nằm ở thành phố khác. Cách đó nếu mà anh ba máy bay thì khoảng một tiếng, thì cách đó nếu mà lái xe khoảng 6-7 tiếng, thì anh sẽ lời đó anh nói láo với con anh là anh sẽ chuyển hãng lên đó, họ trả lương cao hơn và nói đó anh làm, và anh để nhà này cho vợ anh ở đó. Con nó cũng lớn rồi, thật sự ra thì nó cũng có ràng buộc vợ nó một mình rồi, tình thế ngoại tình hay làm gì làm vậy không quan trọng nữa. Thứ nhất. Thứ nhì nữa đó là anh cho cô ấy thời hạn dọn ra, bởi vì cái nhà này đó là hai chồng đứng tên chung, thì anh sẽ là bán cái nhà này, anh quân tử anh sẽ chia đôi phân nửa của anh, thì anh giữ đó để anh mướn cái nhà khác hay để dành mua cái nhà khác ở. Còn phân nửa của vợ anh làm gì là cái thứ nhì. Nhưng mà vợ anh cứ năn nỉ rằng là bây giờ không chịu bán nhà, và cũng xin anh á là ở lại và cho có thời hạn của thay đổi. Thì anh không muốn, nhưng mà nhìn hai đứa con là nó, anh thấy anh một gia đình đổ vỡ, thì hai đứa con nó cũng tâm sự với anh là có cái bí mật gì mà ba với mẹ như vậy. Thì nhiều lần anh muốn nói anh không nỡ nói, đến khi mà anh chị em bên vợ lại có những cái lời nói sai lệch về anh quá nhiều, rồi anh cảm thấy là anh mất cả danh dự khi mà nói là anh ngoại tình đủ thứ chuyện hết, nghi ngờ anh, thì anh không biết phải làm sao. Thì hỏi quý vị là anh có nên nói với hai đứa con anh không, để nó kêu mẹ nó dọn ra, hoặc là nói với hai đứa con anh sẽ bán nhà chia đôi, hoặc là nói với hai đứa con rằng ba sẽ dọn đi chỗ khác. Thì bây giờ đó, cái chỗ mà anh dọn đi đó, ở cái hãng đó mà anh xin chuyển hẳn đi, thì họ đồng ý rồi, anh có nên nói với con anh trước khi anh đi không, và cái nhà để cho vợ ở? Nhưng mà không có quyền bán cái gì của hai người chồng đứng chung, không có bán được. Khi nào bọn anh có người mới rồi, đồng ý bán rồi, khi đó bán thì hai người chia đôi và nói đi. Anh nói mà anh không tha thứ, mà anh cảm thấy cái sự lừa dối quá đau đớn. Và anh làm như vậy, anh có quá đáng với vợ anh không? Anh cũng có suy nghĩ rằng nên tha thứ, nhưng mà cảm xúc anh không có còn. Anh nghĩ tới quan hệ với người đàn ông mễ đó trong suốt 2 năm trời, bao nhiêu lần đang ngồi với anh coi phim, xách đứng dậy xách cái bóp cái chìa khóa xe đó rằng đi thay gạch, đi làm kia ngủ với thằng kia. Nửa tiếng 45 phút nhau chạy về, ở gần đó. Anh cảm thấy một cái sự rồi về, rồi tắm rửa rồi tối nằm với anh. Thậm chí tối là quan hệ với anh một cách miễn cưỡng. Anh cảm thấy một cái sự đau đớn và dường như là ghê tởm. Anh không làm được. Thì anh nghĩ rằng quý vị cho anh một câu trả lời giúp anh là: thứ nhất, dọn đi. hay là ở chung một nhà? Bà đỡ bán nhà rồi chia chứ. Dọn đi thì phải nói với các con. Phải nói sự thật với các con. Ở chung một nhà là cô không chịu dọn ra. Anh phải làm sao? Và anh dứt khoát ly dị vợ, không muốn sống với vợ nữa. Có phải là một người đàn ông ích kỷ quá không? Có phải là lỗi của anh không? Anh bỏ bê vợ. Có phải vậy không? Thì khi mà vợ anh nói lúc đầu là anh đã cố gắng trong suốt thời gian mấy tháng trời đó, anh đã thay đổi rất là nhiều để giữ cuộc hôn nhân này, bởi vì anh rất là thương vợ anh. Có phải là anh quá đáng lắm không? Xin quý vị cho anh một cái lời khuyên rằng anh phải làm sao? Một là bỏ đi, không cho con biết. Giữ danh dự cho vợ. Cái nhà để đó vợ ở, khi nào bà có người đàn ông khác thì chừng nó bám chị đôi. Là một. Hai là nói với con và bán nhà liền. Không có chờ gì nữa, chia đôi luôn. Tuy bán nhà phải nói với con rồi. Ba là anh không tha thứ được, không đụng chạm được nữa, không ở chung nhà được nữa. Có phải là anh lỗi của anh rồi bây giờ anh là một người đàn ông không có rộng lượng không? Anh lưỡng lự chỗ đó. Thì nếu mà anh ở lại đó, tha thứ cho vợ, để mà không phải là tha thứ mà là cho thời gian để hàn gắn, thì có phải anh là một người đàn ông nhu nhược không? Còn không tha thứ đó thì có phải là anh nhẫn tâm quá với gia đình của mình không? Xin quý vị cho anh một cái lời khuyên. Nhưng trong lòng anh là anh rất là muốn bỏ đi. Bởi vì anh không chấp nhận nhìn thấy vợ anh mỗi ngày đi ra đi vô trong nhà, mà anh cứ tưởng tượng cảnh đó hoạn chịu không nổi. Thì xin quý vị cho anh những cái lời bình luận để mà anh biết rằng là anh phải làm như thế nào. Bỏ đi hay là cho vợ thời gian hay là khai thiệt với con. Đó là ba cái chánh. Cảm ơn quý vị nha, và cảm ơn quý vị đã lắng nghe và chia sẻ với Ngọc Nhi trong những cái hoàn cảnh mà không may mắn như mình. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.